Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nghi vấn, lại lạnh nhạt thờ ơ nàng. Thiên Võ Hoàng Đế cúi đầu, sắc mặt cũng đã thay đổi, quân hãn dẫn nhưng không có phát hiện, cặn kẽ đem lá sơn trà ngắt lấy môn đạo giảng thuật được thanh. Thanh sở sở, nếu là lúc bình thường, Thiên Võ Hoàng Đế nhất định là sẽ an ủi Bát Hoàng Tử. Phần này dụng tâm, chỉ là, bây giờ hắn chính là đa nghi thời điểm. Hắn không, khả nghi tâm cũng khó khăn. Hắn đã lo lắng quân hãn dẫn cùng cô Phi Yến hỏi thăm quá nhiều, lại lo lắng cô Phi Yến không thủ tốt chính mình miệng. Tiết lộ, cơ mật, Thiên Võ Hoàng Đế ngẩng đầu lên, dĩ nhiên giấu đi vẻ không vui. Hắn cố ý lấy ra lá sơn trà nhìn coi, vui mừng đối quân hãn dẫn nói, huynh đệ các ngươi mấy cái, ngoại trừ Tĩnh Vương, liền tính ngươi rất có lòng. Quân hãn dẫn không biết sâu cạn, trong lòng mừng thầm, khiêm tốn nói, nhi, thần làm sao có thể cùng Tĩnh Vương đánh đồng với nhau. Tĩnh Vương vì phụ, hoàng vì thái tử phân ưu, mới là dụng tâm. Nhi thần tham luyến giang hồ, tự biết bất hiếu. Lời này nếu là bình thường, Thiên Võ Hoàng Đế nghe không cảm giác được. Cái gì, dù sao, nhiều năm qua chính hắn tổng cầm Bát Hoàng Tử cùng Tĩnh Vương so sánh, mà Bát Hoàng Tử luôn luôn như vậy khiêm tốn. Nhưng hôm nay, hắn có nghi trong lòng, nghe lời này, liền đột nhiên cảm giác được không xuôi tai. Bát Hoàng Tử nói Tĩnh Vương dụng tâm đối chiều chính là có ý gì? Chẳng lẽ có châm ngòi ý nha? Thiên Võ Hoàng Đế bất động thanh sắc, hắn đem lá sơn trà giao cho một bên cung nữ, rời đi chủ đề. Hãn dẫn, ngươi thuở nhỏ cùng Trình Diệc Phi giao hảo, ngươi so chấm biết hắn, ngươi nói một chút, tiểu tử này là thật muốn cưới cô Dược nữ, vẫn là chỉ là muốn nạp làm thiếp mà thôi. Mấy ngày nay trong lời đồn, có thể có không ít nói quân hãn dẫn cùng Trình Diệc Phi đoạt nữ nhân. Thiên Võ Hoàng Đế sẽ không dễ tin, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Hắn hỏi như vậy, tất nhiên là thăm dò. Quân hãn dẫn có chút lo lắng phụ hoàng sẽ đem cô Phi Yến ban cho Trình Diệc Phi, hắn vội vàng trả lời. Cô Dược nữ trung quy là cái hạ nhân, lại từng cùng Kỳ Úc có hôn ước, lão phu nhân cũng không thích. Theo nhi thần nhìn, Trình Diệc Phi sợ là nhất thời hứng thú chơi đùa mà thôi. Nghe lời này, Thiên Võ Hoàng Đế càng mất hứng. Hắn nhẹ gật đầu, lại hỏi một chút không quan hệ quan trọng sự tình, liền để quân hãn dẫn lui xuống. Quân hãn dẫn vừa đi, Thiên Võ Hoàng Đế kéo xuống mặt, hướng Mai Công Công nhìn, lại, nhìn một cái, ngay cả lão bát đều không cho chấm bớt lo. Mai Công Công liền vội vàng tiến lên, khuyên nhủ, Hoàng thượng bớt giận, bát điện hạ từ trước đến nay hiểu chuyện, lần nào trở về không phải quan, tâm ngài thân thể. Mãn Công Công mới nói, bát điện hạ là Trình đại tướng quân. Một đạo mời, nói là cô Dược nữ không thưởng Trình đại tướng quân mặt. Trình đại tướng quân liền mời Bát Hoàng Tử tiếp khách. Gặp Thiên Võ Hoàng Đế nghiêm túc nghe, Mai Công Công lại nói, Hoàng thượng, cái này cô Dược nữ dã tâm lớn đây. Kỳ ra lúc trước nhượng bộ muốn cưới nàng cũng không chịu, theo nô tài nhìn, nàng dẫn dụ không được Tĩnh Vương điện hạ, sợ là muốn mượn Trình đại tướng quân trèo lên bát điện hạ. Bát điện hạ hẳn là còn chưa biết. Thiên Võ Hoàng Đế nghe được bực bội, vỗ bàn, hừ, không có lửa làm sao có khói, một bàn tay có thể đập đến vang. Hắn cũng trưởng thành, không biết lòng của nữ nhân, cuối cùng cũng biết Trình Diệc Phi cái gì tâm a. Nghe lời này, Mai Công Công mới ý thức tới Thiên Võ Hoàng Đế chân chính căm tức chỗ. Nếu là Bát Hoàng Tử cùng cô Phi Yến đơn độc xuất hành, truyền gia Lưu Ngôn Phỉ, ngữ vậy cũng tự nhiên, có thể Trình Diệc Phi ở đây, đều có thể truyền gia Lưu Ngôn Phỉ ngữ đến, cái này đã nói lên Bát Điện Hạ đã không có tránh hiểm nghi. Cũng không có cho Trình Diệc Phi mặt mũi nha. Việc này, Mảnh Mảnh suy nghĩ, chân thực không đơn giản. Mai Công Công vội vàng nói, Hoàng thượng anh Minh, nếu không, nô, tài liền đi truyền cô dược nữ tiến cung, để Hoàng thượng thật tốt hỏi một chút. Thiên Võ Hoàng đế hận không thể đem cô Phi Yến treo ngược lên thật tốt thẩm. Một thẩm, thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là nhìn, cái kia sự cố tinh, tạm, gạt nàng mấy ngày lại truyền đến. Để tránh cái kia xú nha đầu làm bản thân, trọng yếu bao nhiêu, Thiên Võ Hoàng đế cũng sợ nha, sợ bản thân quá tâm e sợ. Cô Phi Yến cái kia, gan to bằng trời xú nha đầu sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nghiêm túc bàn giao Mai Công Công, thêm phái nhân thủ tìm dược, đừng liền, chằm chằm thần nông cốc một chỗ. Thiên Võ Hoàng đế cảm giác không cam tâm đem tính mệnh toàn bộ áp ở cô Phi Yến trên tay, hắn cũng không có đình chỉ tìm đan dược qua. Đan dược không như bình thường dược tài, dược sư bên trong còn có chuyên môn luyện đan sư, thần nông cốc tìm không ra, cũng không nói rõ địa phương khác, liền khó tìm. Cứ như vậy, Thiên Võ Hoàng đế chậm chạp không có tìm cô Phi Yến phiền phức. Ngược lại là chú ý tới Quân Hãn dẫn động tĩnh, cô Phi Yến Hoa Nguyệt Sơn Trang trở về, cũng không chủ động tiến cung. Một bên lưu tâm trong cung động tĩnh, một bên kiên nhẫn chờ lấy Thiên Võ Hoàng đế truyền cho nàng tiến cung. Đương nhiên, nàng cũng chờ lấy Quân Hãn dẫn lần nữa tìm tới cửa. Ngày hôm đó buổi chiều, nàng tu luyện xong thần thức, đang nghĩ đi ngự dược phòng lấy một chút dược tài, còn chưa đi ra ngoài, nhận được thần nông cốc vị mỹ nữ kia cạnh tranh quan đường tĩnh tỷ tỷ gửi thư. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý, mở ra xem xét, chỉ thấy đường tĩnh ở trong thư cặn kẽ bàn giao bản thân như thế nào cùng Hàn Tam tiểu thư đòi nợ quá trình. Một tháng thời gian, nàng hết thảy thúc giục hai lần, Hàn Tam tiểu thư hai lần, viện ngớ đều nói mình còn chưa trở về nhà, không tiện. Cô Phi Yến thấy ha ha cười không ngừng, đều có thể tưởng tượng đến Hàn Tam tiểu thư thu đến đường tĩnh lui nợ tin lúc biểu tình. Nàng tự lẩm bẩm, vị tỷ tỷ này đáng tin cậy. Cô Phi Yến đem thư cất kỹ, vội vàng vào phòng ốc viết hồi âm. Nàng viết đối đường tĩnh cảm tạ, cũng mượn cơ hội nhường đường tĩnh thay nàng đi tạ ơn lão chấp sự. Mấy ngày trước đây, nàng liền nghe được tin tức thần nông cốc phát bố cáo lên án kịch liệt Bách Lý Minh Xuyên trộm dược tiến hành, cấm chỉ Bách Lý Minh Xuyên bước vào thần nông cốc nửa bước, đồng thời yêu cầu Bách Lý Minh Xuyên bồi thường cùng xin lỗi. Cô Phi Yến xem như bị Bách Lý Minh Xuyên hãm hại cùng uy hiếp người, vẫn có đầy đủ lý do cảm tạ lão chấp sự. Đương nhiên, cảm tạ là thứ nhì, nàng chân chính mục đích là muốn cùng lão chấp sự giữ liên lạc. 3 tháng kỳ hạn sau, nàng vận mệnh như thế nào, nàng là không chắc. Nàng cùng lão chấp sự giữ liên lạc, có quan hệ cá nhân, chỉ ít ngày sau có cơ hội thăm dò được lục đan thương lục sự tình. Một hồi trước, ở lão chấp sự trước mặt, kỳ thật nàng là có hỏi thăm những cái kia lục đan thương lục lai lịch cơ hội, chỉ tiếc ngại Tĩnh Vương điện hạ mặt, không tốt thăm dò. Những cái kia lục đan thương lục đến từ băng hải nam, làm sao sẽ rơi xuống thần nông cốc trong tay? Đem dược tài mang tới người là thần nông cốc người sao? Lại hoặc là dược liệu này là cơ duyên xảo hợp đến thần nông cốc trong tay? Lão chấp sự cũng không rõ ràng ra bọn chúng lai lịch. Bây giờ nàng nắm giữ đến liên quan tới băng hải chi mê manh mối, liền như vậy một đầu nàng rốt cuộc là người nào? Nàng lặp đi lặp lại mơ tới tiểu nữ hài kia. Những cái kia quen thuộc danh tự rốt cuộc là ai? Cùng bản thân có quan hệ gì? Băng Hải Linh Cảnh lại ở nơi nào? Bạch Y Sư Phụ lại là ai? Những bí mật này chỉ có thể ở Băng Hải Chi Mê tìm kiếm. Cô Phi Yến nghĩ tới những sự tình này đến, đầu liền lại khống chế không nổi, đau nhức, để cho nàng không dám suy tư nhiều. Nàng lắc lắc đầu, liền tranh thủ, viết xong thư, lệnh người đưa thư đưa trở về. Thư mới vừa đưa ra, Hạ Tiểu Mãn tìm đến đây. Mấy ngày nay, Hạ Tiểu Mãn cơ hồ mỗi ngày đều muốn hỏi cô Phi Yến một lần. Đem, cái này thích khách uy hiếp sau nhưng có như thế nào như thế nào như thế nào. Cô Phi Yến vốn liền không muốn nghĩ ngày đó chuyện phát sinh. Bị hỏi đến đặc biệt bực bội, vừa thấy được Hạ Tiểu Mãn, nàng liền mở bước chạy. Hạ Tiểu Mãn vội vàng gọi lại, ngươi dừng lại. Cô Phi Yến vẫn là chạy, nào có thể đoán được Hạ Tiểu Mãn nói lớn tiếng, tìm ngươi có việc, Bát Điện Hạ sinh nhật Yến, mời ngươi. Cô Phi Yến im bặt ngừng bước, hít một hơi khí lạnh, phi thường ngoài ý muốn, Bát Điện Hạ sinh nhật Yến, mời nàng một cái tiểu dược nữ, Thiên Võ Hoàng Đế không tìm Quân Hãn Dẫn phiền phức sao? Vẫn là Quân Hãn Dẫn, người kia, không sợ chết nha. Nhưng mà, Hạ Tiểu Mãn lời kế tiếp khiến cô Phi Yến càng thêm chấn kinh. Hắn kỳ, dị mà nói, cái này sinh nhật Yến là hậu cung chính chủ Vận Quý Phi làm. Cô, dược nữ, tự cầu nhiều phúc đi. Ngoặc kép, các converter, hết chương.